pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, chương 1736 bị từ hôn nữ nhân 2. Trương Yểu Nương vì thế mở ra đại sát tứ phương nơi nơi nhặt bảo Mary Su nữ chủ tu tiên chi lộ. Làm pháo hôi cùng đá cây chân cùng với Trương Yểu Nương xô vàng đầu tiên lục nhận ra khẳng định làm. Bất quá làm nam chủ tên kia thần bí nam tử, mà Lâm Tịch thân phận là lục nhận ra cái kia huyết nguyệt môn phó môn chủ chi nữ Hồng Y. Bản vị mặt nam chủ số một não tàn liếm cầu kim ác độc nữ xứng. Nàng lấy các loại bộ mặt phong cách thử nam chủ thích nữ nhân. Cuối cùng thậm chí bắt chước Trương Yểu Nương, còn chủ động yêu cầu cùng Trương Yểu Nương kết bái làm tỉ muội. Mọi người đều cho rằng cao ngạo như Trương Yểu Nương, khẳng định sẽ đối loại này hoa si nữ khịt mũi coi thường. Không ngờ Trương Yểu Nương thế nhưng thật sự đáp ứng rồi. Hoa si nữ Hồng Y vì thế được một tấc lại muốn tiến một thước mời Trương Yểu Nương đi huyết nguyệt môn làm khách. Hai tháng sau huyết nguyệt môn bị mất một chương đồ, phó môn chủ cả nhà bị đuổi đi xuất huyết nguyệt môn. Mà Hồng Y cái này xào gà liếm cầu thẳng đến lúc này mới hiểu được nàng bị Trương Yểu Nương lợi dụng. Kỳ thật nhân ra mục đích chỉ là kia một chương đồ mà thôi. Hồng Y rốt cuộc tìm được rồi Trương Yểu Nương, chất vấn nàng vì cái gì muốn như vậy đối đãi chính mình. Trương Yểu Nương chào phúng nói. Ngươi lại làm sao không phải ở lợi dụng ta tiếp cận Kiều Thiên Lãng? Chúng ta cũng thế đi. Từ nhỏ sống trong nhung lụa Hồng Y đâu chịu nổi như vậy khí. Vì thế đối Trương Yểu Nương chửi ầm lên, cuối cùng bị Kiều Thiên Lãng nhất kiếm chảm thành hai mảnh. Cha mẹ nàng vì cấp chính mình xuẩn nữ nhi báo thù, cũng chết ở Kiều Thiên Lãng dưới kiếm. Mơ siêu đoán không sai. Lâm Tịch lần này bắt được nhân vật chính là cái này não tàn liếm cẩu Hồng Y. Cùng lục nhận ra giống nhau khổ đại cừu thơ mơ siêu đến nỗi lần này nhiệm vụ mục đích sao? Tự nhiên là bắt được địa tâm thạch, Lâm Tịch mãn đầu người da đen dấu chấm hỏi. Quả nhiên không hổ là liều mạng nhiệm vụ, giới thiệu nửa ngày nhân vật như thế nào bi thôi. Nhưng là nhiệm vụ thế nhưng cùng cái này một chút quan hệ đều không có. Chính là xét thấy phía trước chính mình lên cao cấp chấp hành giả lần đó đặc thù nhiệm vụ ăn mệt. Lâm Tịch cảm thấy càng là thoạt nhìn đơn giản nhiệm vụ, giống như khó khăn cùng nguy hiểm hệ số liền càng cao. Thanh bạn tốt chớp động lên, thân ái vị hôn thê, chuẩn bị tốt sao? Lâm Tịch cuồng trợn trắng mắt, lão tử chuẩn bị ngươi cái ca tím, ai là ngươi vị hôn thê? Nhưng là này một câu, lăn con bê, nàng là tuyệt đối không dám cùng lục nhận ra loại này đại lão nói. Làm lần này nhiệm vụ nhược thế quần thể, nàng chỉ có thể khô cằn trở về một câu. Khi nào đi, hiện tại, sau đó Lâm Tịch đã bị xả vào nhiệm vụ trong thế giới mất đi. MMP, một cái hoảng hốt lúc sau Lâm Tịch phát hiện chính mình đang nằm ở một chương ấm trên giường ngọc. Đây là một gian thập phần khảo cứu phòng ngủ. Trên vách tường được khảm thượng đẳng dạ quang thạch, từng viên oánh nhuận mà ánh sáng. Chính mình nằm ấm giường ngọc chu vi ưa tối xa làm chướng màn. Nếu thích ở dạ quang thạch nhu hòa quang mang chung nghỉ ngơi. Như vậy tựa như Lâm Tịch giờ phút này như vậy nằm liền có thể. Nếu thích ở đen kịt trong bóng đêm đi vào giấc ngủ. Như vậy liền đem ưa tối xa buông, bảo đảm so nhất thượng đẳng che quang bức màn hiệu quả còn muốn hảo. Sư phụ giới thiệu quá, thế giới này bởi vì đã không có cái gì gì đó che đậy mà phi thường dễ dàng phát sinh xuyên qua. Trọng sinh cùng với bị có định vị năng lực hệ thống hoặc là sinh vật bắt giữ đến. Nói cách khác vị diện này khả năng đã bị người xuyên thành than tổ ong hoặc là đậu phụ đông. Tóm lại ở cái này kỳ diệu trong thế giới, hết thảy đều có khả năng. Vô luận là xem WC Trương Đại Gia vẫn là đổ dạ hương cách vách lão Vương Đô. Tùy tiện cái nào A Miêu A Cầu đều khả năng biến thành vị diện chi tử. Tùy tiện cái nào dâu ria người khả năng đều người mang bàn tay vàng. Cho nên đừng tưởng rằng Lâm Tịch cùng lục nhận ra trước tiên biết một ít cốt truyện liền có thể. Trước tiên biết trước hết thảy, treo lên đánh sở hữu bội nghịch chi hồn. không tồn tại, bởi vậy mặc dù là thích ứng thân thể này, Lâm Tịch như cũ nằm ở ấm trên giường ngọc vẫn không nhúc nhích. An tĩnh như gà, bởi vì là ở tu tiên vị diện, Lâm Tịch cũng không dám tùy ý thả ra năm thức cùng tinh thần lực đi tra xét bốn phía tình huống. Nàng muốn liên hệ một chút Lục Nhận ra hỏi một chút hắn bên kia tình huống. Lại phát hiện mặc kệ chính mình vẫn là tân thêm bạn tốt Lục Nhận ra. Tên tất cả đều là màu Summer Seal này liền ý nghĩa ở thế giới này. Bọn họ làm chấp hành giả độc hữu liên hệ phương thức cũng bị Summer Seal cũng may mặc kệ như thế nào. Trước tiên đã biết cốt truyện, mà nàng cái này liếm cẩu hoa si nữ sớm muộn gì hội ngộ thấy Lục Nhận ra cái này sớm đã bị pháo hôi. Điệu áo rồng, trước đó bọn họ lẫn nhau nỗ lực giữ được tánh mạng hơn nữa nghĩ cách tìm hiểu đến địa tâm thạch rơi xuống, dù sao sư phụ nói Lục Nhận ra là cái giới chủ cấp đại lão. Tồn tại năng lực khẳng định so với chính mình cái này nho nhỏ cao cấp chấp hành giả cường. Hiện giai đoạn Lâm Tịch chỉ cần nỗ lực chiếu cố hảo tự mình đừng bị người âm chết liền vạn sự đại. Cát, như vậy nhiệm vụ nàng vẫn là lần đầu tiên làm, rất có điểm nơm nớp lo sợ cảm giác, bởi vì ở phía trước những cái đó nhiệm vụ bên trong. Tuy rằng có đôi khi tiếp thu đến cốt truyện khả năng sẽ cùng sự thật có một tí xíu xuất nhập. Bất quá đại khái mạch lạc sẽ không có quá lớn lệch lạc. Những người khác cơ bản tương đương với trong trò chơi mặt NPC giống nhau tồn tại. Chấp hành giả không đi thay đổi cốt truyện, trên cơ bản cốt truyện liền sẽ dựa theo sớm định ra lộ tuyến tiến hành đi xuống. Ít nhất tới nói vẫn là có nhất định tham khảo, chính là nơi này liền bất đồng, tỉ như Hồng Y cha mẹ, ở trong cốt truyện chính là đối chính mình cái này phá sản khuê nữ phi thường tốt. Liền tính bị hố thành dáng vẻ kia. Vẫn là chấp nhất giúp cái này hố cha mẹ oa tử báo thù đi. Tuy rằng bọn họ cũng không có khả năng phiên nam chủ nữ chủ. Một nhà ba người cuối cùng cứ như vậy lại lần nữa cấp nam nữ chủ soát một đợt trang bị lúc sau tề. Tề chỉnh chỉnh chết cùng một chỗ. Hiện tại Lâm Tịch tới. Khuê nữ khẳng định không phải trước kia khuê nữ. Ai biết cha mẹ có phải hay không vẫn là trước kia cha mẹ. Khổ bức a. Ngẫm lại chính mình vì khai cái trang bị lan vì lộng cái đại dược bếp lò cũng là man đua. Yên lặng vận hành khởi dầu cao vạn kim 20 đoạn cầm. Mặc kệ đến địa phương nào, đầu óc không đủ vũ lực tới thấu là Lâm Tịch tiêu chuẩn nhiệm vụ chuẩn tác. Nắng sớm hơi hi, tân một ngày là ở Lâm Tịch liên tiếp MMP chung vượt qua. Này mẹ nó là cái con tôm tình huống. Nói tốt hạnh phúc hoa si huyết nguyệt môn phó môn chủ chi nữ Hồng Y đâu? Chẳng lẽ Hồng Y là trong truyền thuyết đại ích manh muội? Vậy trách không được nàng mặc kệ như thế nào thiên biến vạn hóa. Nam chủ đều không chút nào động tâm mơ siêu nói cách khác chính mình chân trung gian kia một đống. Muốn như thế nào giải thích? Lâm Tịch ở cái này trong phòng chuyển động nửa ngày. Thật sự không có dũng khí ra khỏi phòng đi. Quá cảm thấy thẹn, thẳng đến cửa phòng truyền đến, đốc đốc đốc đánh thanh. Có người ở bên ngoài hô, Lục thiếu chủ, ngài đồ ăn sáng làm tốt, sau đó, cửa gỗ bị mở ra. Một cái tỷ nữ trang điểm 17-18 tuổi thiếu nữ xinh xắn đứng ở ngoài cửa. Bên cạnh còn đứng một cái đồng dạng tuổi nhưng là phục sức lại rất là khảo cứu nghiên lệ thiếu nữ. Lục gia ca ca. Không biết này phòng cho khách ngươi ngủ đến còn thói quen. Lâm Tịch vẻ mặt mộng bức, Lục gia, ca ca, ngọa tao, chẳng lẽ lão tử một không cẩn thận lại bị hệ thống cái kia đồ con lừa phán định vì nam tính. Thấy Lâm Tịch vẻ mặt kinh ngạc, thiếu nữ buông xuống đôi mắt, mặt đẹp thượng bay lên một mặt đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng khuất uốn gối, xem như được rồi một cái ngang hàng lễ. Ta là yểu nương ngũ muội muội, Trương Thiến nương, Lâm Tịch tiếp thu đến chỉ là cốt truyện đại khái. Đều không phải là ngày thường cái loại này cùng loại ký ức giống nhau cốt truyện truyền. Bởi vậy nàng cũng không biết Hồng Y khuê phòng là bộ dáng gì. Trước đó đã biết lẫn nhau thân phận, cho nên Lâm Tịch nghĩ lầm cái này là chính mình làm huyết nguyệt môn phó môn chủ chi nữ Hồng Y khuê. Phòng, hiện tại nàng cuối cùng minh bạch. Này nơi nào là nàng khuê phòng, này mẹ nó là trương gia phòng cho khách, mà nàng là tiến đến từ hôn lục nhận gia. Gì, từ từ, này có điểm loạn, nàng là lục nhận gia. Như vậy lục nhận gia đi nơi nào? Chẳng lẽ là hai người đổi chỗ? Lục nhận gia thanh hồng y. Lâm Tịch tưởng cao tường, còn có thể lại ô long một chút sao? Hết chương.